Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, cực khiếu thần tính. Yêu huyết mộc không, yêu cốt sụp đổ, hạ một trận mưa máu còn chưa rơi xuống. Tới người, vòng trời cái kia bàn tay bỗng nhiên thu bắt, nhìn chuẩn bị. Dường như muốn đem toàn bộ Trạch Vũ Hoàng triều từ nhân gian vực phân ly, bắt hồi Vô Lượng Hải, mà tại thạch diễm trước người, ngưng hiện một nửa màu lam hơi mờ bàn tay, không lớn, chỉ cao bằng một người, chỉ là phía trên lấp lóe lực lượng cấp độ rất cao. Thạch diễm trong cơ thể, nội kình cũng tốt, tử hoàng nguyên hỏa cũng được, ở đây nửa bàn tay màu xanh lam áp chế xuống. Hết thảy yên lặng, có chút giống thiên đạo cấp độ áp chế, khiến người không có lực phản kháng chút nào. Nửa màu lam hơi mờ bàn tay cuối cùng ra thân, một trường dưới, muốn đem thạch diễm nắm thành hư vô, trực tiếp muốn đem bồ đề hạt giống nắm ra. Cứ thế mà chết đi à? Thạch diễm nguyên cho là mình rất kinh hoàng, nhưng khi tử vong sắp tiến đến, lại vô cùng bình tĩnh. Kiếp trước, nhỏ luân hồi thất bại, thiên đạo lực lượng xóa bỏ hết thảy. So sánh này thiên đạo lực lượng, trước mắt cái này mạnh giận sôi lực lượng, lộ ra liền tương đối bình thường. Trải qua một lần tử vong, bình tĩnh rất nhiều, chỉ là trong lòng, có rất lớn không cam lòng. Hắn cũng muốn như trước mắt nhà vô địch giống như, đứng với Vô Lượng Hải chi đỉnh, quan sát cửu vực. Che chở hắn muốn che chở người, giết chóc hắn muốn giết chóc người. Thạch diễm nhắm mắt, trước mắt một vùng tăm tối, thời gian giống như tịch ngừng. Trong đầu hắn, kiếp này từng bức họa hiện lên, có trọng sinh cùng lưu gia quỷ trấn, dưới đất lồng giam lấy người bình thường chi thân trực diện quỷ vật một màn. Thua thiệt hắn lúc trước cho rằng, kia là một chỗ quy tắc tính tà dị. Không có hướng quỷ vật phía trên nghĩ, nếu không có thể sớm đi hướng tiểu nữ hài bố cục. Không cần mạo hiểm gần, có thể nói cùng tử thần gặp thoáng qua. Có hắn từ quỷ trấn chạy ra, rơi vào xích hỏa trộm. Tại đá xanh thành là một lần đồ môn đạo phỉ hình tượng. Còn có hắn tiến vào vẫn tinh môn, từng bước một leo đi lên hình tượng, từng màn hiện lên. Cuối cùng dừng lại với thần vẫn phế tích, hắn thấy được hoang thần bàn tay kia, so trước mắt người mạnh quá nhiều một trường, hoang thần một trường kia, từng đạo vân tay như gò núi, như tuấn phong, khe rãnh như sông lớn, như hải dương, khi thì huyến hóa như thực chất, khi thì hiển ngưng đại đạo văn, cái kia một hơi, thần vẫn phế tích giống như sinh ra rất nhiều hắn không thấy được biến hóa. Có từng sợi không khả quan lực lượng tiến vào thân thể của hắn. Lúc ấy không có chút nào phát giác. Lần này, tại não hải hình tượng bên trong, hắn thấy được, thấy rõ ràng, kia là từng sợi không thể nói màu gì lực lượng. Thần, có thể sử dụng hình dung từ ngữ. Chỉ có một chữ, thần, phế tích thần tính. Thạch diễm bỗng nhiên trợn mắt, sở hữu hình tượng hết thảy biến mất. Tại trong đầu hắn, giống như đã qua thật lâu, kỳ thực ngoại giới chớp mắt là tới. Oanh, hơi mờ nửa bàn tay màu xanh lam nát, đỉnh đầu, che phủ toàn bộ Trạch Vũ vòng trời bàn tay cũng theo. Vô tận phong bạo lên, lớn bắt đầu sụp đổ, vòng trời rung động, khe hở, lỗ đen xuất hiện, đen vũ bên trong, khi thì có từng đạo tím lôi điện màu đen hiện lên. Đây là cái gì lực lượng? Trên bầu trời, xuất hiện một đạo tang thương thanh âm. Đây là đối phương lần thứ nhất mở miệng. Thanh âm bên trong xen lẫn một vệt rung động. Kinh nghi, phốc phốc, thạch diễm một ngụm máu tươi phun ra. Dưới chân, phía sau, không gian mảng lớn vỡ vụn. Dòng chảy không gian tuôn ra. Thạch diễm bị cuốn vào không gian loạn lưu. Lấy cực nhanh tốc độ biến mất. Không chỉ là Thạch Diễm, cách gần đó Huyên Nhi, Giang Dương Trấn Quỷ Vương, Rất nhiều quỷ vật hết thảy bị cuốn vào không gian loạn lưu. Không một may mắn thoát khỏi. Cũng chỉ có Ngọc Trúc Thị cách khá xa. Không, Ngọc Trúc Tư Lăng trơ mắt nhìn xem Thạch Diễm bị cuốn vào không gian loạn lưu. Hoảng sợ đuổi theo. Đáng tiếc, một màn này quá nhanh. Liền liền vô lượng hải vị kia đều chưa kịp phản ứng. Cách quá xa ngăn cản không được. Càng đừng nói Ngọc Trúc Tư Lăng, chiếu cố tốt người nhà của ta. Tại không gian khép lại trước một cái chớp mắt, Thạch Diễm bờ môi khẽ nhúc nhích. Cũng không biết Ngọc Trúc Tư Lăng có thể không thể nhìn thấy. Bị cuốn vào không gian loạn lưu thập tử vô sinh, kỳ thật cùng bị vô lượng hải vị kia nắm chết. Không có khác biệt quá lớn. Bên người, vết nứt không gian vô số kể. Một khi bị thứ này chịu ở, nhẹ thì bị chặt đứt, nặng thì liền linh hồn đều lưu không được. Huyên Nhi, Thạch Diễm quay đầu, hắn nhìn thấy Huyên Nhi một mặt lo lắng, một tay chống ra đỏ ô, một tay tại không gian loạn lưu bên trong đối với hắn chộp tới. Chỉ là cách quá xa, bất quá một hơi liền quyển không thấy bóng dáng, lại một ngụm máu tươi hoẹ lên. Thạch Diễm mắt tối sầm lại, hôn mê đi, chết thì chết, hắn cho dù chết, bảo vật cái kia vô lượng hải cường giả cũng không chiếm được. Bảo vật một khi quyển nhập không gian loạn lưu, trời mới biết sẽ quyển tới đó. Trong cơ thể hắn, tử thần vẫn phế tích bên trong đạt được thần tính, giống như đều dùng hết. Thần, dù là đã chết, cũng không thể nhục, ngày có trăm ngày. Trăm khỏa hàng tinh phù với chân trời, ấn một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tại vòng trời đi vòng. Vừa vỡ bại phòng, phòng cùng cổ đại dân nghèo phòng không có gì khác biệt. Giấy dán cửa sổ tràn đầy lỗ rách, cửa gỗ bên trên có thật nhiều nấm mốc ban. Trong phòng tràn đầy mùi thuốc này vị nguyên với phòng trung ương một hỏa lô. Trên lò lửa dùng dây kẽm treo một nồi đất. Nồi đất nửa khép nửa mở, bên trong dược chấp đã sôi trào, đưa ra tầng tầng bạch khí, hóa thành mùi thuốc tràn ngập cả gian phòng ốc. Thạch Diễm nằm tại phía trong cùng nhất, nằm tại cứng rắn làm cho người sau lưng phát đau làm trên giường gỗ. Trên giường chỉ hiện lên một tầng mỏng rơm rạ, còn có một tấm có mảnh vá vải gai ga giường. Hắn bỗng nhiên trợn mắt, chóp mũi nhẹ ngửi. Sau đó con mắt trước lướt qua trong phòng lò lửa, sau đó nhìn chăm chú giường bên ngoài, thấy được trên bầu trời treo một viên hàng tinh, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Nơi này là Thạch Diễm não hải cuối cùng thanh minh, cảnh giác muốn bò ngồi dậy, lại cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng miễn cưỡng ngồi dậy. Ngồi dậy về sau, lại nhìn ngoài cửa sổ, góc độ nguyên nhân. Hắn thấy được ngày chẵn cũng không. Ngày chẵn, có phải hay không là trăm ngày? Trăm ngày cũng không. Hạ tam vực, Thạch Diễm trong lòng ẩn ẩn xác định. Trừ nhân gian vực có kim ô săn không bên ngoài. Cái khác vực đều là tự hành bắt giữ hoàn vũ bên trong hàng tinh đến phát ra ánh sáng và nhiệt độ. Hạ tam vực quá rộng lớn. Một viên hàng tinh không đủ dùng. Mới có trăm khỏa hàng tinh hiển không tình cảnh, hắn thế mà bị không gian loạn lưu cuốn tới hạ tam vực. Nơi địa phương này có thể nhìn thấy mặt trời, giống như tương đối an toàn. Đương nhiên, chỉ là cảm giác bên trên. Đối với hắc ám, nhân loại luôn có loại không biết, sợ hãi tâm lý. Tại quỷ đói vực, yêu vực, tà vực, nhưng không có quỷ vật sợ hãi ánh nắng thuyết pháp. Nhân gian vực như thế, là bởi vì kim ô săn không, kim ô lực lượng, mà không phải hàng tinh lực lượng, hàng tinh cách quá xa, đối với quỷ vật rất khó tạo thành tính thực chất sát thương. Thạch Diễm điều tra trong cơ thể, không khỏi nhẹ hút hơi lạnh, nội kinh rỗng tuếch không nói, trong cơ thể hắn đều là thương thế, tử hoàng kim đan tràn đầy vết rạn, kinh mạch đều nát. Bất quá tính xong chính là căn cơ không tổn hao gì, đan điền không tổn hao gì, chỉ cần hai cái này không có việc gì, khôi phục chính là thời gian vấn đề. Ngũ khiếu bí lực, Thạch Diễm bàn tay nhẹ nắm chỗ mi tâm, thứ năm khiếu huyệt hiển, tỏa ớt háp tại thứ năm cực khiếu bên trong xoay chậm chậm. Ngũ khiếu bí lực hòa mình sát na, Thạch Diễm trên mặt lộ ra ý cười. Ngũ khiếu bí lực không có vấn đề, mà lại giống như trở nên mạnh hơn. Cực khiếu bên trong tràn ngập tràn đầy thần tính. Thạch Diễm cảm giác rõ ràng chính là phế tích thần tính, lúc trước không thể hiển, không thể nhận ra cảm giác, tại vô lượng hải vị kia một trường dưới, lại quỷ dị cùng cực khiếu tương dung. Cực khiếu bên trong tràn đầy thất thải lộng lẫy chi sắc, cực khiếu tràn ngập thần tính. Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, triệt để kinh sợ. Hắn nghĩ tới một cái nghe đồn, nhục thân thành thần bước đầu tiên, giống như chính là cực khiếu bên trong tràn ngập thần tính. Nhưng đừng nói nhục thân thành thần, liền cực khiếu tràn ngập thần tính bước đầu tiên đều không ai đạt được qua. Dần dà, liền thành một cái nghe đồn, nghe một chút mà thôi, cửu vực cũng chưa từng có. Cực khiếu tràn ngập thần tính biện pháp, truyền ngôn, cực khiếu tràn ngập thần tính về sau, có thể hàng phục yêu ma quỷ quái, nhục thân vô song, không còn là đơn thuần lực lượng, mà là lực thế, thế so sánh lực lượng, tướng so với thượng cổ thể tu, động thì mấy chục vạn cân, triệu cân lực lượng đè xuống, là một loại cấp độ bên trên áp bách, địch người nhục thân thế yếu, có thể dựa vào lực thế sinh sinh đè nát đối phương. Thế là bao trùm với lực bên trên, sơ cấp độ thế liền có thể nghiền ép hơn vạn cân phổ lực. Đây là cấp độ, là bản chất, Thạch Diễm bàn tay thu nắm ở giữa, có thể rõ ràng phát giác được một loại lực quần. Đó chính là thế, hắn xác định, thật cực khiếu tràn ngập thần tính, đi lên nhục thân thành thần bước đầu tiên. Đây là cửu vực người tha thiết ước mơ a. Liền liền những đại năng kia đều không ngoại lệ. Kiếm lời lớn, nhân duyên tế hội, trời xui đất khiến, nếu không có vô lượng hải nhà vô địch kia một trường, hắn không có khả năng cực khiếu tràn ngập mãn phế tích thần tính. So sánh dưới, tỏa gác tháp đại yêu là ngoại lực, chỉ có tự thân mới là thật, ngoại lực đều là hư giả. Một ngày kia thực lực mạnh mẽ, muốn bắt nhiều ít đại yêu tiến vào tỏa yêu tháp liền có thể bắt nhiều ít. Đại yêu khắc chế linh tu, hơi khắc nội kinh, đại hắn cực khiếu thần tính lực thế đề cao, có thể tùy ý dễ xác đại yêu. Đây mới là thật a. Suy nghĩ bị đánh gãy, Thạch Diễm tai khẽ run, đè xuống kích động, từ không gian bí hạp bên trong lấy ra hai viên thuốc ngậm với trong miệng ăn vào. Sau đó cấp tốc nằm lại tại chỗ, nhắm mắt, khí tức cũng lại lần nữa trở nên suy yếu. Thật giống như chưa hề tỉnh lại giống như, đan dược này đều là huyền tam phẩm linh đan, theo thứ tự là Ngọc Thanh Bổ Kình Đan, Long Phượng Tu Mạch Đan. Cái trước là khôi phục nội kinh linh đan, cái sau là chữa trị kinh mạch linh đan. Cái này hai viên thuốc giá trị quá mức với quý giá. Hắn từ Trấn Ma Địa đạt được huyền tam phẩm đan dược hết thảy mới chỉ có 3 viên. Vậy thì dùng xong 2 viên, còn thừa 1 viên là Ngọc Thanh Bổ Kình Đan. Thương thế nghiêm trọng đến loại tình trạng này, không cần không được, hạ tam vực rất nguy hiểm. Tại không xác định vị trí hoàn cảnh phải chăng an toàn dưới. Tính mạng vi trước, trong cơ thể thương thế, ở đây 2 viên thuốc trợ giúp dưới, có thể 100% khôi phục, cho tới từ hoàng trên kim đan khe hở. Cái kia khó mà chữa trị, chỉ có thể chờ tu vi đột phá thời tái tạo. Đối với người bên ngoài có lẽ một đời khó mà chữa trị. Nhưng đối với hắn, có máy sửa chữa công pháp tại, chỉ là cảnh giới trùng tu âm lực điểm bao nhiêu vấn đề. Hắn hiện tại âm lực điểm đầy đủ dùng, kẹt kẹt, một cửa bị mở ra, là rất tiếng bước chân nặng nề. Có 2 người, cuối cùng đứng ngừng Thạch Diễm bên người. Nhị lang làm sao còn bất tỉnh? Nhất nói chuyện trước chính là một giọng nữ. Hài nhi nàng Thẩm cũng nhanh tốt, đêm qua còn tại phát sốt, hiện tại liền lui. Một con ấm áp bàn tay đặt ở Thạch Diễm cái trán. Trung niên giọng nam trả lời, miệng nhiệt độ không khí nóng phun tại Thạch Diễm cái trán, khiến hắn thẳng hiện ngứa. Hai người thanh âm đều rất hiền lành, nghe ngóng làm người an tâm. Nhị lang, Thẩm, Thạch Diễm nghe cái này hoàn toàn khác biệt xưng hô, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Lập tức, Thạch Diễm có chút mở ra hứa, cơ hồ là một cây lông mi khe hở. Tại hắn khống chế tinh chuẩn dưới, từ bên ngoài nhìn lại, cơ hồ vô pháp phát giác. Cái này vừa mở trước mắt, Thạch Diễm chênh lệch chút từ trên giường nhảy dựng lên. Toàn bộ nhờ cường đại ý chí lực cùng thực lực tự tin mới giữ vững thân thể, không phản ứng chút nào. Trợn mắt dưới, hắn thấy được một nam một nữ, đều là trung niên nông dân bộ dáng, đầu khoác khăn tay, tố chất thần kinh nhìn chăm chú Thạch Diễm, khóe miệng lưu hạ một đạo trong suốt thèm dịch, thỏa mãn cười ngây ngô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,